Chương 920, sau khi tan học núi thấy. Thực sự là thế này phải không? Nhìn Trương Lương khuôn mặt, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả chăm chú nhìn chằm chằm Trương Lương hai mắt, dường như muốn từ trông được đi ra Trương Lương bản tâm là thế nào nghĩ giống nhau. Thủ phát bất quá cực kỳ hiển nhiên là, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả công lực còn không có tu luyện đáo ra. Đối mặt với Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cái kia thoạt nhìn người gây sự ánh mắt, Trương Lương cũng là không có chút nào tâm thần bất định, chẳng qua là một cái lời nói dối có thiện ý mà thôi, có cái gì tốt khẩn trương. Từ trước đây bắt đầu Trương Lương liền có loại này giác ngộ, nói xạo nhất định phải tắt đến người khác không nhìn ra mới có thể. Cho dù Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả như vậy xem cùng với chính mình, Trương Lương vẫn là không có chút nào né tránh ngồi ở chỗ ngồi, giả sử là người thường thấy được ánh mắt của hắn, sợ rằng cũng sẽ không đoán ra trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Được rồi, giả như thực sự là cái dạng này, như vậy ta đừng nói bảo. Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả cảm giác được Dìn Mù Dạ Sảm ánh mắt sắp quét trên người của mình, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Bất quá, ngay cả như vậy, trước lúc ly khai, Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả vẫn là không có quên đối trước mắt Trương Lương nói nhiều một câu. Thật ra khiến Trương Lương có vài phần cảm giác dở khóc dở cười, giả như là cái dạng này, chính mình phía trước vẫn tính là thông minh, bằng không nếu là thật thành thật như thế thông báo, đến cuối cùng xui xẻo người nhất định sẽ là mình. Đối với lần này Trương Lương vô cùng nghiêm túc tin tưởng, bất quá lúc này Dạ Tổ Ghệ Mỉ Tỏ Cả còn không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, bằng không, sợ rằng sẽ vì vậy mà giận dữ đem chọn ngôi trường học đều san thành bình địa cũng khó nói. Cụ Dù Mỉ đồng học, ngươi mới vừa đến nơi đây, muốn ngồi ở cái nào vị trí đâu? Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mỉ, Dìn Mù Dạ Sảm trên mặt nhiều hơn một nụ cười. Dìn Mù Dạ Sảm cũng không giống như là những người khác như vậy dễ gạt như vậy, nàng không có khả năng bị Trương Lương đơn giản như vậy nói mấy câu đánh liền tiêu mất cảnh giác. Nhất là vừa rồi tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dù Mỉ nhìn Trương Lương thời điểm bộ kia như có điều suy nghĩ răng rấp, càng làm cho Dìn Mù Dạ Sảm nghĩ tới có chút những thứ khác phương đi hệ nở. Chỉ là lúc này tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dù Mỉ nhưng không có suy nghĩ nhiều, ta muốn ngồi ở chỗ kia. Dìn Mù Dạ Sảm ngược lại có chút ngoài ý muốn, lúc đầu cho rằng cái tuổi này thiếu nữ không nói nhiều xấu hổ, thế nhưng chí ít không có khả năng giống như là bây giờ tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dù Mỉ triển hiện như vậy tự nhiên phong khoáng. Bất quá nàng lời của vừa dưới, tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dù Mỉ cũng đã chính mình tìm xong rồi vị trí, hãy để cho Dìn Mù Dạ Sảm rất hết ý nhìn Dìn Mù Dạ Sảm bộ dáng kia, Trương Lương cũng là cũng sớm đã tụ tinh hội thần. Hắn đang nỗ lực nghe Dìn Mù Dạ Sảm cùng tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dù Mỉ đối thoại. Bất quá rất nhanh, Trương Lương đống nhiên nghĩ tới nhất kiện sự tình, tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dù Mỉ là thế nào tiến vào. Trương Lương hai hàng lông mày nhịn không được thật chặt nhíu lại, hắn rõ ràng nhớ rõ, chính mình ngày hôm qua gặp phải tổ kỵ xạ kỵ Cụ Dù Mỉ thời điểm, nàng vẫn còn ở bị những người đó cho đuổi theo. Hơn nữa, đối phương rất rõ ràng, không phải nhân loại bình thường đơn giản như vậy. Đối với cái này cái tên gọi là tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mỉ thiếu nữ, Trương Lương hiểu rõ rõ ràng không đủ thấu triệt, thế nhưng ngay cả như vậy, cũng không thể trở ngại phân tích của hắn. Trước mắt người thiếu nữ này hiển nhiên không phải phổ thông nhân loại đơn giản như vậy, thân phận của nàng chắc là tinh linh hệ này, bộ dáng như vậy thứ nhất, nàng làm sao lại đi vào loài người trong trường học đâu. Nhất là, Trương Lương nhìn Dìn Mù Dạ Sảm rằng rớp, sơ bộ có thể nhận định, thực tế thượng thôn mưa lệnh thanh âm cũng không biết tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mỉ thân phận. Ngay cả buôn tẩu răng nanh cũng không biết cái này thiếu nữ thần bí lai lịch, thậm chí là coi nàng là làm nhân loại bình thường học sinh chuyển trường sao. Trương Lương chân mày dường như một ngày nhíu lên sẽ không có biện pháp lại mở ra, sắc mặt của hắn có chút ngưng trọng, chỉ là lúc này học sinh trong phòng học không nhìn thấy. Được. Bất quá, Dìn Mù Dạ Sảm nhìn một chút vừa rồi tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mỉ vạch vị trí. Gật đầu, cái kia vị trí vừa lúc là trống không, cũng không có ai ngồi, nếu tổ kỳ xạ kỳ Cụ Dù Mỉ muốn ngồi ở chỗ kia, vậy đáp ứng đi. Như vậy, Cụ Dù Mỉ đồng học liền tạm thời ngồi ở chỗ kia đi, mọi người phải nhiều hơn chiếu cố nàng. Dìn Mù Dạ Sảm cười híp mắt lên tiếng chào, ý bảo tất cả mọi người hẳn là đang đi học thời điểm an tĩnh lại, như vậy huyên náo đúng là quá mức. Bất quá, không biết là Dìn Mù Dạ Sảm hữu ý vô ý. Vẫn là Trương Lương cảm giác được sai rồi, hắn luôn là cảm giác được, đang ở Dìn Mù Dạ Sảm vỗ tay thời điểm, một ánh mắt dường như lặng lẽ quét qua trên người của mình, để Trương Lương mau cốt tủng nhiên. xin chỉ giáo nhiều hơn. Đang ở tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì ngồi lại đây vị trí, còn ngồi một người nam sinh. Người nam sinh kia chính hưng phấn nhìn tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, cho dù người bên cạnh ánh mắt ghen tị hắn cũng không lo nổi để ý tới. Nguyên bản hắn còn cảm thấy vận khí của mình kém, không nghĩ tới, lúc này mới vừa bắt đầu đi học, vận khí tốt đã tới rồi. Chỉ là, quyết định cái này nam sinh ý tưởng chỉ có thể là phụ dung sớm nợ tối tàn. So sánh với, Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn xin chỉ giáo nhiều hơn, mà là thần sắc lạnh nhạt chuyển hướng về phía Trương Lương cái này một bên. Trương Lương buồn bực nhìn trước mắt Tô Kỳ Sạ Kỳ Cụ Dù Mì, cũng không biết chính mình nên chút gì mới tốt nữa, phải biết là, cái kia nói xin chỉ giáo nhiều hơn nam sinh còn ở sau lưng đây. Có chuyện gì không? Trương Lương nhíu mày một cái, hiện tại hắn đã khẳng định, trước mắt người thiếu nữ này chỉ sợ là một cái lai lịch phi phàm tinh linh. Cho dù là dạ tổ ghệ mì tỏ cả cùng rổ xin ô, cũng làm không được đang không có hắn trợ giúp tình huống bên dưới, đi vào loài người trong xã hội tới. Mà trước mắt cái tên này vì tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì tinh linh cũng là có thể dùng thần thông quảng đại để hình dung. Ngày hôm qua vẫn còn ở bị các thành viên chật vật như vậy đuổi theo, hôm nay có thể bình yên vô sự đi vào loài người trong trường học, thậm chí còn có thể lý trực khí tráng biến thành một người bình thường học sinh chuyển trường thân phận. Dáng vẻ như vậy tinh linh, Trương Lương tự vấn chính mình còn không dám trêu chọc, hắn không muốn cho nữa chính mình cuộc sống yên tĩnh trêu chọc tới phiền phức gì, thế nhưng phiền phức lại luôn tự đưa tới cửa. Bất quá ngay cả như vậy, Trương Lương cũng là đang nỗ lực cùng tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ phân rõ giới hạn, tiếng kia xa cách có chuyện gì không, Trương Lương thấy rõ ràng, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cái kia hơi rũ xuống lưu hải che đậy xuống trong con ngươi xẹt qua một đạo thất vọng tâm tình. Không biết thế nào, Trương Lương dường như, còn chứng kiến lướt qua một cái màu vàng vết tích. Chỉ là rất nhanh, Trương Lương liền không nhịn được tự rêu nở nụ cười, mình nhất định là nhìn lầm rồi, làm sao có thể có người con mắt là màu vàng. Về sau, xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn thấy ngày hôm qua hoàn nguyện ý bảo vệ mình Trương Lương, hôm nay cũng là vẻ mặt xa cách lạnh lùng nói ra có chuyện gì thoại ngữ, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bên trên hơi sừng sờ, thế nhưng rất nhanh, liền khôi phục bình thường. Khe khe nói rằng, được. Trương Lương gật đầu, lễ phép mười phần, nhưng là lại không mảy may thấy giữa bằng hữu thân thiết. Đối với Trương Lương biểu hiện, Tô Kỳ Xạ Kỳ Cụ Rủ Mỉ trong lòng không biết đang suy nghĩ gì, thế nhưng lúc rời đi sau khi cũng là nhịn không được nhìn thật sâu Trương Lương liếc mắt. Trương Lương không để lại dấu vết tránh được ánh mắt của nàng, cũng không biết vì sao, lúc đầu nói ra những lời này đều rất dễ dàng. Thế nhưng khi nhìn đến tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ cái kia giống như bị thương thọ một dạng ánh mắt, Trương Lương vẫn là hơi chút mềm lòng một ít. Nhìn Trương Lương chủ động tránh được ánh mắt của mình, tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mỉ nguyên bản con mắt lạnh lùng hơi chút biến hóa một cái, dường như thêm mấy phần sinh khí. Ta phía trước từng nghe ngươi đã nói, thế nhưng còn không có nghĩ đến, ngươi cư nhiên cùng xinh đẹp như vậy nữ sinh cũng có tiếp xúc, ta hiện tại tin tưởng ngươi là thật có một tay. Tan lớp sau đó, Khi rồ tổ hành nhân đầu tiên chạy tới Trương Lương bên cạnh, kỷ lý hoa lạp nói một ít để Trương Lương đều cảm thấy không nói. Bất quá, nhìn Trương Lương thời điểm, khi rồ tổ hành nhân bên trên nhưng là tràn đầy thần tình sùng bái. Cũng không biết là nghĩ tới điều gì, thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không có dư thừa tâm tư đi ứng phó trước mắt khi rồ tổ hành nhân. Vừa rồi tổ kỷ xạ kỷ cụ dù mì ánh mắt, luôn là để Trương Lương có vài phần dự cảm bất tưởng. Để cho mình chỉ giáo nhiều hơn ấy ư, Trương Lương có chút nhịn không được nở nụ cười khổ, chính mình lại có thể chỉ giáo nàng gì đây. Nhìn thấy Trương Lương không nói lời nào, thì dồ tổ hành nhân có vài phần bất mãn, này, ngươi ngược lại là nói một chút coi, có cái gì bí mật biện pháp, có thể dạy dạy ta a. Trương Lương vô ngôn nghiêng đầu sang chỗ khác, hắn vốn là tâm tình không coi là tốt, kết quả còn bị hỉ dồ tổ hành nhân như thế 5 lần 7 lượt quấy rối, càng làm cho hắn cảm thấy khó chịu. Bất quá khi Trương Lương quay đầu đi chứng kiến hỉ rổ tổ hành nhân cái kia tràn đầy mong đợi thần tình thời điểm, hắn nhịn không được bật cười, ngươi muốn để cho ta cho ngươi chỉ giáo một ít đúng không? Ừ, hỉ rổ tổ hành nhân nhìn thấy Trương Lương rốt cuộc bằng lòng chú ý mình, lập tức cười híp mắt gật đầu. Rất đơn giản. Trương Lương gật đầu, chậm rãi nói rằng, phương pháp gì? Nhìn thấy Trương Lương bộ dáng như vậy, lúc này hỉ rổ tổ hành nhân còn chưa phản ứng kịp đây là một cái bẫy dập, mà là vô cùng ngây thơ tin tưởng xích tới. Miễn là nhắm lại con mắt nằm mơ là được rồi. Trương Lương vô ngôn ở hỉ rổ tổ hành nhân lỗ thai bên cạnh nói rằng, sau đó bất mãn vô vô phần lưng của hắn, lực mạnh trình độ hầu như có thể cho hỉ rổ tổ hành nhân thổ huyết. Liên bộ dạng như vậy trình độ, ngươi còn có thể nghĩ ra nhiều như vậy có không có đồ đạc, cũng là gọi bội phục. Trương Lương vô ngôn lắc đầu. Nguyên bản Trương Lương sẽ không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, ngay cả như vậy, hắn cùng tổ kỵ xạ kỵ cụ rủ mì mới vừa vài cái tiếp xúc, vẫn là để cho hỉ rổ tổ hành nhân nổi lên như vậy tâm tư. Như vậy, người khác đâu ôm trong ngực ý nghĩ như vậy, Trương Lương lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát một chút cách đó không xa giả tổ ghệ mì tỏ cả, cực kỳ hiển nhiên, vừa rồi đi học thời điểm, vẫn hưu khí vô lực giả tổ ghệ mì tỏ cả. Đang nghe được tiếng chuông tan học sau đó, lập tức, tại chỗ đầy máu sống lại. Hơn nữa, Trương Lương có thể thấy rõ ràng, dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả răng dấp, rõ ràng chính là ở vừa hết lớp thời điểm đã nghĩ vọt tới bên cạnh mình đến, bất quá là bởi vì hỉ rổ tổ hành nhân dành trước tới rồi cho nên không có cách nào không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngồi mà thôi. Làm sao vậy ngay cả như vậy, luôn là có mấy cái như vậy không có nhãn lực, nói thí dụ như, Hỉ rổ tổ hành nhân, hắn còn không rõ cho nên ngẩng đầu nhìn một chút Trương Lương, trách. Còn không mau cút đi, Trương Lương trừng mắt liếc hắn một cái, làm ra một bộ hung ác dáng dấp. Hỉ rổ tổ hành nhân tự nhiên là đã sớm thấy được cách đó không xa giả tổ ghệ mì tỏ cả, đang chuẩn bị mình mở miệng nói đi thời điểm, nhưng là bị Trương Lương bộ kia hung thần ác sát dáng dấp sợ đến đi đứng đều mềm nhũn, ta lăn lộn là được, dữ dội như vậy làm cái gì? Hừ, Trương Lương vông nôn trừng người này liếc mắt. Cũng biết đối phương cũng sớm đã thấy được dạ tổ ghệ mì tỏ cả động tác, vẫn còn cố ý trêu cợt hai người bọn họ. Ha ha ha, trọng sắc khinh bạn tên hỉ rổ tổ hành nhân khó chịu nhìn một chút Trương Lương, bất quá vẫn là vô cùng thức thời ly khai. Hắn làm sao vậy dạ tổ ghệ mì tỏ cả chứng kiến hỉ rổ tổ hành nhân ly khai, lúc này mới bước chậm đã đi tới, bất quá, cực kỳ hiển nhiên, hỉ rổ tổ hành nhân cái kêu cười ha ha thanh âm cũng truyền đến trong lỗ tai của nàng. Vì vậy, giả tổ ghệ mỉ tỏ cả còn có mấy phần nghi hoặc nhìn hỉ rổ tổ hành nhân bóng lưng rời đi, không biết hắn đây là thế nào. Không sao, một tháng luôn luôn hai ngày muốn động kinh. Trương Lương cũng là không thèm để ý chút nào phất phất tay, hiển nhiên là đối với hỉ rổ tổ hành nhân động kinh cũng sớm đã tập mãi thành thói quen. Đúng như vậy sao giả tổ ghệ mỉ tỏ cả chớp chớp con mắt, mặc dù không biết hỉ rổ tổ hành nhân đây là thế nào, thế nhưng nàng cũng có thể minh bạch. Trương Lương cái này rõ ràng cho thấy trêu chọc lộng giọng nói của nàng.